Chương 960, nhân quả báo ứng, 7. Tiễn Phong thu tay lại thời điểm, cái trán có chút thấy mồ hôi, hiển nhiên là có chút mỏi mệt. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Thúc thúc, ngài đã thi triển vô không quyết sao? Tiễn Hồng Tiêu từ ngụy tử trong lều vải ra, thấy thúc thúc lộ ra đắc chí vừa lòng tiêu dung, liền biết việc này xong rồi. Tiễn Phong nhìn hắn một cái, Quân Mộ Nhan bên người tiểu nha đầu kia giải quyết. Yên tâm đi thúc thúc, Tiễn Hồng Tiêu đắc ý nói, loại kia vô dụng tiểu nha đầu, chất nhi nếu là đều không đối phó được, vẫn xứng được làm ngài đệ tử sao? Nha đầu kia, ngày mai mặt trời mọc trước, đều không tỉnh được. Nói xong, hắn ánh mắt tham lam nhìn về phía yên tĩnh y mắng Quân Mộ Nhan lều vải, thúc thúc, chất nhi bây giờ có thể tiến vào sao? Yên tâm đi thôi, Tiễn Phong phất phất tay, trầm giọng nói, nhớ kỹ, nhất định phải dùng hấp linh đại pháp, đưa nàng linh căn hấp thu một kiền nhị chỉ toàn. Xong việc nhớ kỹ, không cần quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Yên tâm đi, thúc thúc, chất nhi hiểu. Nói xong, Tiễn Hồng Tiêu rốt cuộc nhân không chịu nổi, không kịp chờ đợi vọt vào lều vải. Trong lều vải rất nhanh truyền đến một trận nữ tử kinh hô, lại chỉ là phi thường ngắn ngủi một tiếng, sau đó liền bị nam tử tùy ý tiếng cười to thay thế. A nhờ trăng chiếu vào trên lều, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái cùng một chỗ cái bóng. Thỉnh thoảng còn kèm theo Tiễn Hồng Tiêu mang theo tức giận quát chói tai, tiện nhân, dám cắn ta muốn chết. Sau đó là lốp bốp mấy cái bàn tay, thanh âm kia một lần nữa biến thành Tiễn Hồng Tiêu đắc chí vừa lòng tiếng cười to. Tiễn Phong nhìn xem một màn này chẳng cảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chô nở ơ trong bụi cỏ Liễu Nhược Tuyên cầm thật chặt miệng của mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nửa ngày cũng không dám động đậy một lần. Thẳng đến trong lều vải đầu thanh âm dần dần thu nhỏ, Liễu Nhược Tuyên mới đứng dậy, lảo đảo, thần sắc hốt hoảng trở về chạy. Tuyên, thế nào Bàng Vân Phi tại bên ngoài tìm Trần Tú Tú nửa ngày, làm thế nào cũng không tìm tới. Chính tâm phiền, vừa về đến, liền gặp Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tiến đụng vào ngực mình, không có quan tâm hỏi thăm. Tuyên, không có sao chứ, là có người hay không khi dễ ngươi rồi ngươi nói cho ta thay ngươi giáo huấn những cái kia không có mắt nhân ta. Ta không sao, Liễu Nhược Tuyên lắp bắp một bên nói một bên lắc đầu, ta vừa mới hướng phía đông đi tìm Trần Sư Tỷ, kết quả nhìn thấy Tiền Tiền công tử tiến quân tiểu thư lều vải sau đó bọn hắn nàng nói, tái nhợt khuôn mặt nhỏ bò đầy đỏ ửng, vừa thẹn lại giận, ta còn nghe được trong lều vải truyền ra loại kia thanh âm sư. Huynh, ngươi nói đây là có chuyện gì? Tiền công tử vì sao muốn nửa đêm đi quân tiểu thư lều vải đâu? Liễu Nhược Tuyên lời nói mặc dù nói mơ hồ không rõ, nhưng Bàng Vân Phi lại là nghe xong liền đã hiểu. Nghe được Liễu Nhược Tuyên giống như ngây thơ hỏi thăm, không khỏi hư lạnh một tiếng, khinh bị nói, còn có thể là cái gì? Tự nhiên là kia Quân Mộ Nhan am hiểu câu doanh nhân, ban đầu ở Thiên Hương lâu câu doanh Ninh đại thiếu, bây giờ ở đây lại câu doanh Tiền thiếu gia. À, nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn bị hội, khó trách chúng ta ba lần bốn lượt đưa tại trên tay nàng. Liễu Nhược Tuyên mở to hai mắt nhìn, một bộ chấn kinh đến lung lay sắp đổ bộ dáng. Sư huynh, ngươi, ý của ngươi là, quân tiểu thư nàng vì tiến Ly Hỏa Tông, cho nên liền cùng Tiền công tử không thể nào? Quân tiểu thư nàng hẳn không phải là cái loại người này. Tuyên, ngươi quá đơn thuần, căn bản không biết lòng người hiểm ác. Tấu chương xong.